sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc. Chương 48, hai cô gái, hai cuộc sống, một thân xác. Góc truyện audio.com. Tư Mã gõ cửa bước vào liền cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhìn thấy nơi nét mặt Tư Mã tái xanh lại không giấu cả được sự sợ hãi, anh lập tức biết là Tư Mã đã biết chuyện Anna tự sát. Lão đại, chuyện Anna ngài đã biết rồi chứ? Cung Chính Thần vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh để bao bọc cho sự lo sợ của bản thân anh. Anh thần thái vẫn điềm đạm trả lời. Tôi biết rồi, nhìn Cung Chính Thần như vậy Tư Mã không khỏi lo sợ. Hỏi, chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Câu hỏi của Tư Mã cũng chính là bế tắc trong lòng anh ngay bây giờ. Anh ngồi trên chiếc ghế da dựa lưng, tay tùy tiện gõ vài nhịp loạn xạ lên chiếc bàn. Thẳng thừng một câu, hiện tại chỉ nhờ người giấu đi chuyện này thôi. Bước kế tiếp còn phải coi vào thời vận ra sao? Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa làm cả hai người đàn ông trong phòng đều ngoảnh lại. Cung Chính Thần ra lệnh. Vào đi, người cận vệ bên ngoài bước vào lập tức thông báo chuyện. Lão đại, cô gái mà Tư Mã ngài ấy mang về bên chữa thương thông báo là tình hình cô ta đang chuyển biến xấu. Họ mong ngài ấy đến xem như thế nào. Cô gái Tư Mã mang về. Tư Mã thầm mắng một câu khốn khiếp, tại sao lại hết chuyện này rồi lại dồn sang chuyện kia. Nói với tên cận vệ, được rồi, tôi sẽ tới xem cậu, mau lui ra đi. Cô ta đang ở đâu? Đưa tôi tới xem, Cung Chính Thần lên tiếng khiến Tư Mã và cả tên cận vệ giật mình. Tư Mã liền lên tiếng, lão đại ngài không cần bận tâm, chuyện này tự tôi xử lý được. Cung Chính Thần đứng lên, thân dáng cao lớn tuấn tú của anh hướng cửa mà bước ra. Khi đi ngang qua Tư Mã vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó, anh dừng lại. Nói, đó là lệnh, rồi tiếp tục bước đi ra ngoài. Trên giường bệnh, cô gái vẫn nằm yên vị ở đó, mắt vẫn nhắm nghiền hôn mê, vết thương đã được băng bó lại kỹ càng. Cung Chính Thần lên tiếng, cô ta thế nào? Tên bác sĩ liền cung kính trả lời, lão đại, vết thương bên ngoài của cô ta đã được xử lý nhưng còn bên trong do va đập mạnh nên có nhiều chỗ xương bị gãy và tích máu bầm. E là cần phải mổ gấp nhưng mà kỹ thuật phải rất cao mới có thể thực hiện. Với lại máu của cô ta thuộc nhóm máu hiếm AS rất ít người có. Cung Chính Thần và Tư Mã đều sững sờ nhìn nhau. Họ đều chung một suy nghĩ. Cô ta cùng nhóm máu với Anna. Vậy ai có thể phẫu thuật được? Tôi nghĩ việc này phải nhờ tới Eric thôi. Chỉ anh ta mới có thể đảm nhiệm việc này. Cung Chính Thần lập tức nói. Vậy thì truyền lệnh của tôi ngay lập tức mang phi cơ điều Eric về đây. Sáng ngày mai tôi phải nhìn thấy cậu ta, nếu cậu ta dám chậm trễ cứ chĩa thẳng súng vào đầu cậu ta. Tôi cho phép, tôi sẽ theo lệnh ngài thực hiện. Cách chương.